lông xù xù, chính là một con quý báu ba tư khuyển. Cửu nương chợt vừa thấy đi còn tưởng rằng là tiểu tửu nhi. Lại con mắt vừa thấy, lại phát hiện cũng không phải. Tiểu tửu nhi là cả người tuyết trắng, trên người không có một chút tạp mao, mà này chỉ lại là đầu nhỏ ở giữa có một rúm hắc mao. Chỉ thấy Mạnh Thường Hy cong lưng đi, vẫy vẫy tay, Vũ Điểm Nhi, mau tới đây, đừng nơi nơi chạy loạn, vừa thấy liền biết này chỉ tiểu cầu là Mạnh Thường Hy. Hết chương.